Chương 360, đến cùng trêu chọc người nào? Giết ta Khương Ly đổi một tấm mới mặt về sau, khỏe miệng xẹt qua một đường nụ cười quỷ dị, nên ngang hướng Khánh Đô cửa thành mà đi. Sợ rằng, bọn họ coi là, nàng tại giết người về sau, sẽ đào tẩu, không còn dám về Khánh Đô. Thậm chí, có khả năng cái này Bạch Tượng gia tộc phát khởi lệnh truy nã, đã hướng trở về ra Tiên Hoàng Triều trên đường, ven đường dán ra tới. Đứng xếp hàng, chờ đợi thủ vệ kiểm tra, từ từ suy nghĩ trong thành đi đến. Khương Ly nhìn về phía bố cáo, trừ Bắc Nhu quan phương bố cáo bên ngoài, bên cạnh còn dán Bạch Tượng gia tộc treo thưởng. Một vạn hồn thạch. Khương Ly ghét bỏ bĩu môi, nàng cũng chỉ giá trị điểm ấy. Giá dừng lại, thủ vệ âm thanh tại trước mặt vang lên. Khương Ly dừng lại, thần sắc bình tĩnh nhìn hướng hắn. Thủ vệ kia cẩn thận so sánh một cái mặt của nàng, xác định không phải hình bên trên người về sau, mới để cho đường cho qua. Kế tiếp, vô kinh vô hiểm tiến vào thành, Khương Ly không nhịn được nâng lên tay, sờ lên gương mặt của mình. Cái này bảo bối thật tốt, lục giới lấy ra thứ này, sau khi trở về ta nhất định muốn thật tốt khen thưởng một cái vì chính mình tìm cái hợp lý khinh bạc mượn cớ. Khương Ly hai mắt cười đến nheo lại, tựa như hai cái trăng lưới liềm. Như là đã bị truy nã, Khương Ly tự nhiên không thể cứ như vậy nên ngang sẽ tứ phương quán. Tứ phương quán là các quốc gia sứ thần chỗ ở, bốn phía đều có quan binh chấn giữ. Lần này tới Bắc Nhu đội ngũ, mỗi một cái đều là đăng ký tạo sách. Nàng hiện tại một bộ xa lạ bộ dáng trở về, khẳng định sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí gây nên Bắc Nhu phương diện lòng nghi ngờ. Thế là, Khương Ly trên đường đi một hồi, tùy ý lựa chọn một nhà quán trà, liền đi vào tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lục Xuân bên kia Bắc Nhu hoàng còn cần lục giới, cho nên nàng cũng không thế nào lo lắng an nguy của hắn. Lúc này, tại Bắc Nhu hoàng cung bên trong, Bắc Môn Nguy đơn độc triệu kiến Lục Xuân. Văn nhân Thiến Thiến không thấy tăm hơi, không biết hiện tại làm sao. Bệ hạ gọi ta tới, là có chuyện gì không vừa ngồi xuống, Lục Xuân lại hỏi. Hắn trong thần thái sốt ruột, không giống giả mạo. Loại kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, để Bắc Môn Nguy nụ cười trên mặt gia tăng mấy phần. Nguyên Vương xem ra rất là khẩn trương, ngươi cái kia tỷ nữ An Nguy A Thiếu Quân cùng ta cùng nhau lớn lên, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tựa như huynh muội. Nàng bị Bạch Tượng gia như thế khi dễ, bức bách, ta nhưng bất lực cứu rút, có thế không lo lắng khẩn trương, Lục Xuân mang theo hoán khi nói. Bác Môn Nguy mỉm cười, chuyện đã xảy ra, Thiến Thiến đều nói cho ta. Lần này, đích thật là Bạch Tượng gia làm được quá phận chút. Ngấp nghé Thiếu Quân cô nương cơ duyên, muốn xuất thủ cấp đoạt, nhưng còn mặt dày vô sỉ nói xấu Thiếu Quân cô nương. Chỉ là Nguyên Vương, ngươi biết các ngươi rời đi về sau. Xảy ra chuyện gì sao, xảy ra chuyện gì, Lục Xuân một mặt mờ mịt. Bác Môn Nguy ấm áp nụ cười không thay đổi, ánh mắt nhưng là lóe lên. Sáng nay, ta liền tiếp vào Bạch Tượng gia khẩn cấp truyền tin, gia tộc bọn họ tiến về lịch luyện tất cả mọi người, toàn bộ mất mạng. Hung thủ, chính là Thiếu Quân cô nương, hơn nữa bọn họ để ta phát ra lệnh truy nã, phối hợp gia tộc bọn họ treo thưởng, chuẩn bị muốn bắt được Thiếu Quân cô nương. Làm sao có thể, Lục Xuân khiếp sợ đứng lên. Bác Môn Nguy nhìn kỹ một chút hắn thần sắc, cu nở dê phụ hòa nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Thiếu Quân cô nương chỉ là một cái nô tỳ, làm sao có bản lĩnh giết Bạch Tượng gia tộc nhiều người như vậy, đu nở dê vờ ơ a, cái này nhất định là Bạch Tượng gia tộc nói xấu, Lục Xuân lập tức nói. Nói xấu cu nở dê không hẳn vậy. Bác Môn Nguy chậm rãi lắc đầu, Bạch Tượng gia người, chết là sự thật. Lục Xuân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng tiết khí ngồi xuống. Cái kia bệ hạ gọi ta đến, là dự định làm cái gì, tìm không thấy Thiếu Quân, liền chuẩn bị đem ta mang đến Bạch Tượng gia hỏi tội, đương nhiên không, Nguyên Vương là khách quý của ta, sao có thể đem ngươi mang đến Bạch Tượng gia. Bắc Môn Nguy No Y, Lục Xuân hoài nghi nhìn về phía hắn, một mặt không hiểu, cái kia bệ hạ là có ý gì. Bắc Môn Nguy bị hắn đơn thuần bộ dáng chọc cười, giọng nói an ủi nói, yên tâm đi, Bạch Tượng gia tộc những năm này một mực ỷ vào nhà mình đại nghiệp lớn, căn cơ thâm hậu. Không đem ta cái này hoàng đế nhìn ở trong mắt. Liên quan tới Thiếu Quân cô nương sự tình, quan phủ bên này không những sẽ không đem hết toàn lực, sẽ còn làm ra thích hợp hiểm hộ. Ta nghĩ giờ phút này, Thiếu Quân cô nương hẳn là trước một bước trốn hướng ra Tiên Hoàng Triều. Nàng mới sẽ không dạng này liền đi khẳng định tại Khánh Đô nơi nào đó. Lục Xuân ở trong lòng oán thầm, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích. Bệ hạ như thế giúp ta. Ta nên như thế nào báo đáp ngài, cuối cùng nói đến điểm quan trọng bên trên, Bác Môn Nguy nụ cười làm sâu sắc. Nguyên Vương lời ấy, cũng quá khách khí, quá khách khí. Ta thế nhưng là nhạc phụ tương lai của ngươi, đem nữ tế xem như nhi tử nhìn, có gì không ổn. Lục Xuân khỏe miệng hung hăng co lại, không có đi đón lời này, chỉ là túi lầu xuống, như có chút bức dứt bất an. Bác Môn Nguy coi hắn là thẹn thùng, mập mờ thăm dò, Tiểu Xuân, ngươi cảm thấy Thiến Thiến thế nào mấy ngày nay, các ngươi sớm chiều ở chung, tại lịch luyện bên trong cũng coi là đồng sinh cộng tử, nàng là cùng cô gái tốt. A Lục Xuân phảng phất bị hắn hù đến, ngẩng đầu lên, thần sắc vô tội mà đơn thuần phi phi phi, thế mà kêu ta Tiểu Xuân, cùng ngươi rất quen tốt tốt tốt, chứ không nói chuyện này. Bác Môn Nguy cười khoát tay. Đột nhiên, sắc mặt hắn nặng nề xuống. Ánh mắt lo lắng hỏi, chỉ là, ta vẫn là có chút bận tâm ngươi à, lo lắng ta cái gì. Lục Xuân một mặt mở mịt. Bác Môn Nguy lắc đầu, ngươi nha, cu nở dê quá không tâm cơ chút. Ngươi nguyên bản hẳn là gia tiên hoàng triều duy nhất ruột thịt hoàng tử, cái này gia tiên hoàng triều hoàng vị, vốn nên từ ngươi kế thừa. Thế nhưng là, nhưng bây giờ rơi xuống một nữ nhân trong tay, ngươi vị này tôn quý nhất vương gia, chỉ có thể bị bài xích tại quyền lực bên ngoài, hữu danh vô thực. Lục Xuân ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Bác Môn Nguy ánh mắt chứa thâm ý nói, hiện tại, ngươi còn là một cái hữu danh vô thực vương gia. Nhưng về sau đâu cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé ra tiên nữ đế thật có thể chứa được ngươi sao, làm sao lại như vậy. Lục Xuân thấp thỏm lo âu nói. Bác Môn Nguy đưa tay tại hắn trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại không nói tiếp. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi xem không hiểu. Tốt, chúng ta trước không nói cái này. Thiến Thiến nói ngươi một đường buôn ba, cũng là vất vả, ta chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, chúng ta một bên ăn một bên nói. Bóng đêm giáng lâm, Khương Ly xuất hiện tại bạch tượng gia tộc bên ngoài. Nhìn về phía trước cái kia tựa như tòa thành kiến trúc, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua cười lạnh. Ảnh, chúng ta tối nay đi bạch tượng gia tộc chạy một chuyến. Khương Ly nói một câu về sau, ảnh thân thể, dần dần hiện lên ở nàng bên cạnh. Một cái linh xoái, một cái linh tông. Muốn chui vào bạch tượng gia tộc cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, Khương Ly này đến, không phải vì giết người, mà là vì Lư A Cha Y rồi mau dậy đi cứu hỏa thông thiên ánh lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. Đem bạch tượng gia tộc tòa thành chiếu sáng tựa như mặt trời giữa trưa, cái kia thế lửa lan tràn cực kỳ nhanh, hơn nữa cơ hồ trong thành bảo mỗi một lần đều bị ánh lửa bao phủ, tinh xảo kiến trúc, đều tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy. Vô số bạch tượng gia tộc người, đều nhộn nhịp chạy đến, hỗn loạn cứu hỏa, loại này chật vật, loại này mất hết thể diện sự tình, nhanh chóng truyền bá ra đi.